Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Ta chỉ là nghĩ trang bức a. Điều tốt guitar âm, có chút sờ soạng một chút guitar dây cung. Đây là một thanh tốt guitar, chí ít so Lục Viễn đã từng đánh qua guitar muốn tốt. Chậm rãi đem cái ghế đến cửa sổ miệng về sau, Lục Viễn đem toàn thân khí tức đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đây là một bài phi thường khó ca hát, chí ít phải Lục Viễn biết hát bài hát tiếng Anh bên trong là khó khăn nhất hát một trong. Hắn cúi đầu ôm lấy guitar, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào guitar dây cung. Đương nhiên, hắn cũng không có đánh, mà là trong đầu không ngừng mà nghĩ đến bài hát này đánh pháp cùng trong trí nhớ một màn kia cảm. Giác kỳ quái, bài hát này kỳ thật cũng không phải là thích hợp một người đánh. Trước kia thế giới dàn nhạc tổ hợp mấy người mới bắn ra giai điệu cùng nhạc đệm. Bất quá đây đối với Lục Viễn đến nói cũng không trọng yếu. Lúc này, bệ cửa sổ trong sáng nguyệt quang chiếu vào, vừa vặn chiếu vào Lục Viễn mặt bên trên, khiến Lục Viễn nhìn rất điềm tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, Vương Vĩ Tuyết cùng Dêm liếc nhau. Hai người đều cảm giác rất kỳ quái, nhưng là hai người lại đều không có mở miệng quấy rầy. Thậm chí Lục Viễn loại vẻ mặt này để bọn hắn không hiểu sinh ra một chồng thứ gì sắp sinh ra cảm. Giác, Lục Viễn đột nhiên mỉm cười. Trong đầu quanh quẩn đã từng tiếc nuối, đã từng bất đắc dĩ. Một năm kia, hắn học bài hát này thời điểm nhưng thật ra là dã tâm bừng bừng. Hắn nghĩ tại nữ hài tử trước mặt trang bức, tại KTV bên trong trang bức, tại cái khác nơi trốn trang bức. Giả những cái kia cao bức cách bức thế nhưng là chung quy không có giả dạng làm công. Hắn tự cho là văn nghệ thanh niên rất nổi tiếng, nhưng thực tế bên trên lại hoàn toàn không có nhân dân tệ cường giả nổi tiếng. Kỳ thật mặc kệ là cái nào thời đại đều như thế. Người tại KTV bên trong hát mấy chục thủ tự cho là rất lợi hại bài hát tiếng Anh, còn không bằng nhân dân tệ cường giả có chút lộ một chút xe BMW chìa khóa. Sau đó giả trang thâm trầm cảm khái một câu gần nhất thời gian rất nhàm chán đại học dù sao không phải cao trung, thời trung học tại tiểu nữ hài trước mặt hội đánh đàn dương cầm. Hội gảy đàn guitar biết hát bài hát tiếng Anh có lẽ rất lợi hại sẽ để cho tiểu nữ hài sùng bái dù. Sau khi đó còn tính là ngây ngô. Nhưng là đại học xin nhờ, sùng bái đồ vật đã trải qua hoàn toàn khác nhau được không? Cho nên, Lục Viễn hạ khổ công phu chuẩn bị tận lực trang bức ý nghĩ rất bi kịch hoàn toàn tan vỡ. Đây là Lục Viễn vung đi không được đau nhức. Bất quá bây giờ không đồng dạng, hắn tìm tới loại kia trang bức cảm giác. Lần này, hắn muốn đem mình đại học thời đại không có chứa qua bức cho giả trở về. Đại khái yên tĩnh 30 giây về sau, Lục Viễn đột nhiên mở to mắt, sau đó tiếp tục mang dã tâm bừng bừng trang bức tâm tính gảy một chút guitar Vương Vĩ Tuyết cùng. Dêm hai người đồng thời cảm thấy một loại khẩn trương cảm giác, thậm chí hô hấp cũng hơi dừng lại. Chẳng lẽ hắn muốn chính thức bắt đầu sao? Thế nhưng là ngay lúc này, bình... Lục Viễn theo dây cung tay đột nhiên khẽ run rẩy cực độ không hài hòa khó nghe phá âm âm. Thanh dọa Vương Vĩ Tuyết cùng Dêm nhảy một cái. Sau đó hai người không nói nhìn Lục Viễn. Khụ, thật có lỗi, đánh sai dây cung, tay trượt một chút. Lục Viễn cười xấu hổ cười. Hắn lúc đầu nghĩ lấy hoàn mỹ nhất tư thái sắp xếp gọn cái này bước. Đền bù đã từng không có trang bức tiếc nuối, nhưng là hứng thú là quá kích động còn là quan hệ như thế nào. Hắn lại vạch sai âm, cái này trang bức giả ra một chút tì vết. Lục Viễn tiên sinh, hôm nay nếu không, Dêm nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau lập tức do dự một hồi. Chính muốn nói cái gì tạm thời kết thúc lần này mời ca thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện Lục Viễn có chút ấn một chút hợp âm ngạch. Ngay sau đó guitar thanh âm chậm rãi vang lên, một đoạn yêu Mỹ, phảng phất nước Mỹ 70 niên đại rock and roll tư tưởng. Guitar âm thanh xuất hiện tại Jem trong lỗ tai. Jem ngẩn ngơ, Vương Vĩ Tuyết cũng là ngẩn ngơ. Nàng nhìn thấy Lục Viễn ngồi tại cái ghế bên trên ôm guitar, rất nhuần nhuyễn đàn tấu ra giai điệu rất dài nhưng lại rất yêu Mỹ. Chẳng lẽ Lục Viễn chuẩn bị cho Jem biên một bài guitar khúc mà không phải khúc dương cầm sao? Kỳ thật guitar khúc cũng không phải là không thể được. Dù sao Lục Viễn từ khúc phi thường phù hợp bộ phim này chủ đề. Nghe vậy mà rất chính tông, rất có hương vị. Jem nhắm mắt lại thưởng thức cái này thủ guitar khúc. Hắn phảng phất đang guitar khúc bên trong thấy được quán bar, thấy được giáo đường, thấy được rất nhiều thần thánh cùng sa đọa, còn có kia một cỗ sen lẫn nhàn nhạt hương vị. Lục Viễn đánh được hưng khởi, tiếu dung càng ngày càng sâu. Nhìn xem Jem cùng Vương Vĩ Tuyết thưởng thức biểu lộ về sau, hắn đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác thỏa mãn. Trước đó Trang Bức đều là bị buộc, thậm chí có đôi khi Lục Viễn mình không hiểu thấu Trang Bức chính mình cũng không biết. Nhưng là hiện tại không giống, hiện tại Lục Viễn cảm thấy mình Trang Bức là rất chủ động. Có loại kia tự chủ trưởng khống quyền. Đại khái hơn 50 giây khúc nhạc dạo về sau, Lục Viễn có chút hoạt động một chút cổ. On a Dark Desert Highway, chạy tại đen kịt sa mạc đường cái bên trên, Cool Wind in My Hair, gió mát thổi lên đầu ta phát. Jem mở to mắt, đó cũng không phải giai điệu, cũng không phải là từ khúc, đây thật là một ca khúc, mà lại là một bài hát tiếng Anh. Vương Vĩ Tuyết trong mắt đẹp cũng là ngẩn ngơ, nàng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn thanh âm rất khàn khàn, khàn khàn bên trong lại dẫn một tia không phù hợp tuổi tác cảm giác tang thương. Không giải thích được để Vương Vĩ Tuyết cảm thấy cái này nhìn niên kỷ cũng không lớn người trẻ tuổi, tựa như một cái lang thang ca sĩ đồng dạng kinh lịch rất nhiều chuyện. Đương nhiên, đó cũng không phải để Vương Vĩ Tuyết kinh ngạc. Để Vương Vĩ Tuyết kinh ngạc là Lục Viễn thực sẽ hát bài hát tiếng Anh, mà lại hát được phi thường tốt. Nguyệt quang dưới Lục Viễn lộ ra tiếu dung. Hắn lúc đầu xác thực muốn hào hào Trang Bức, để bù đắp đã từng mình không có sắp xếp gọn bức tiếc nuối. Nhưng là giờ khắc này Lục Viễn phát hiện mình quả thật đắm chìm trong bài hát này trong hồi ức hắn. Giờ phút này tâm tính cùng đàn tấu, tạp nông, thời điểm hoàn toàn không giống. Nếu như nói đàn tấu, tạp nông, hoàn toàn chỉ là đánh, không có bất kỳ cái gì ký ức cảm giác, cũng không có bất kỳ cái gì đắm chìm cảm giác lời nói. Như vậy, Gia Châu Lữ Quán lại hoàn toàn tương phản. Nghĩ Trang Bức cảm giác đã trải qua chậm rãi không thấy, dần dần biến thành loại kia cố gắng lại không chiếm được tán thành, chung quy thua với tàn khốc hiện thực tình cảm. Đương nhiên loại tình cảm này bên trong còn mang theo loại kia ngay cả Lục Viễn chính mình cũng nói không rõ ràng lên án. Hắn là một trời sinh ca sĩ, đã trải qua không chỉ một người đánh giá như thế hắn. Hắn rất dễ dàng đang hát thời điểm đầu nhập tình cảm. Kỳ thật mặc kệ là bài hát tiếng Anh vẫn là tiếng Trung ca, kinh điển vĩnh viễn là không cách nào ma diệt. Nó sẽ chỉ một mực lạc ấn ngươi sâu trong linh hồn, để ngươi một mực bị loại này linh hồn lây nhiễm. Ngay tại Lục Viễn mở miệng không bao lâu, cách đó không xa khúc dương cầm ngừng lại. Có người đang hát sao? Ở bên kia, thật là dễ nghe. Chúng ta qua xem một chút đi. Tốt, tựa như là một cái người da vàng. Là Abi người sao? Không, hắn hẳn là một người Hoa hả? Người Hoa, đúng, top 5, top 3 mấy người đi vào Lục Viễn chỗ ngồi trước ngừng chân nhìn xem Lục Viễn. To như vậy quán cà phê giờ phút này quanh quẩn Lục Viễn thanh âm. Cứ việc nơi này đại bộ phận đều là người Tây Ban Nha, mặc dù bọn hắn nghe không hiểu Lục Viễn đang hát cái gì, nhưng bọn hắn có thể nghe ra Lục Viễn trong tiếng ca tình cảm. Tình cảm rất đậm, mà lại hình tượng cảm giác 10 phần. Jem đã trải qua không đang xoắn suýt đây rốt cuộc là từ khúc vẫn là ca. Cũng không còn nghi hoặc Lục Viễn một cái, ngay cả tiếng Anh đều nói đến rất miễn cưỡng người vì. Sao lại hát bài hát tiếng Anh mà lại nghe rất tiêu chuẩn. Hắn chỉ là đắm chìm trong cái này, trong bài hát, thưởng thức bài hát này. She got a lot of pretty, pretty boy, nàng có thật nhiều xinh đẹp tiểu hòa tử. That she có friend, nàng xưng là bằng hữu, làm Lục Viễn thanh âm bắt đầu dần dần dày trọng thời. Điểm, Jem nghe được một tia kỳ quái hương vị. Trong đầu hắn nhớ tới mình kịch bản bên trong hình tượng. Tiểu thư đụng phải mục sư hình tượng. Nhìn rất một câu đơn giản lời nói, nhưng là cấp độ sâu lại tiết lộ một loại sa đọa hiện thực bất luận kẻ nào đều có thể trở thành. Nàng bằng hữu, bất luận kẻ nào đều có thể tiến kia phòng. Rất châm chọc, nhưng lại rất hiện thực. Jem hoàn toàn có thể cam đoan hắn kịch bản cũng không có bao nhiêu người nhìn qua. Coi như những người này nhìn qua dạ hội giữ bí mật. Cho nên Lục Viễn tuyệt đối là hôm nay lần thứ nhất nhìn. Hôm nay lần thứ nhất nhìn bài hát này lại có thể sáng tác ra như thế hoàn chỉnh. Thậm chí hoàn toàn dán vào một ca khúc, điều này nói rõ cái gì? Jem lắc đầu, bắt đầu trở nên khó có thể tin. Loại này khó có thể tin so Lục Viễn đột nhiên biết hát bài hát tiếng Anh càng cường liệt. Giờ phút này hắn nhìn Lục Viễn thời điểm không biết sao cảm giác Lục Viễn người hoa này toàn thân. Bên trên dưới đều tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Loại này cảm giác thần bí để Jem phía sau lành lạnh. Đời ta gặp qua thiên tài rất nhiều, nhưng là mặc kệ cái kia một thiên tài cũng không sánh bằng hắn. Ta thậm chí có thể dự đoán. Cái này trăm năm qua cũng không thể có người có thể siêu việt hắn. Hắn nhớ tới Brando cho Lục Viễn đánh giá, mới đầu hắn coi là Brando lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ nói mê sảng, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện Brando nói đều là đúng, thậm chí mỗi một cái từ đơn đánh giá đều là đúng. Jem lắc đầu, về phần Vương Vĩ Tuyết thì là trầm mặc. Trong quán cà phê càng ngày càng nhiều người vây quanh, nhưng lại cũng không ầm ĩ, đều rất bình tĩnh. Tất cả mọi người đứng tại hành lang thượng khán người hoa này thâm tình ca hát, "U can check out any time online, người nghĩ lúc nào tính tiền đều có thể, but U can never leave, nhưng người vĩnh viễn không cách nào rời đi." Lục Viễn hát xong một câu cuối cùng ca từ sau lần nữa. Nhắm mắt lại, nhưng là guitar thanh âm cũng không có ngừng hạ, vẫn tại đánh, giai điệu vẫn như cũ rất đẹp, vẫn như cũ rất nhanh chóng. Tất cả mọi người đang đợi Lục Viễn lại một lần nữa mở miệng ca hát. Nhưng Lục Viễn từ đầu đến cuối không có mở miệng. Đánh, đánh, lại gảy đại khái 2 phút đồng hồ guitar về sau. Lục Viễn mở to mắt, con mắt mở ra. Âm phù rơi xuống, tất cả mọi người nhìn xem Lục Viễn. Bọn hắn không thể tin được bài hát này vậy mà kết thúc. Cái này khiến bọn hắn có chút không thích ứng sau đó. Như nước thủy triều, âm thanh tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Cái này tiếng vỗ tay đem Lục Viễn giật nảy mình. Sau đó Lục Viễn nhìn thấy mình chung quanh chẳng biết lúc nào đã trải qua bu đầy người, lại đến một bài, đến một bài. Lại đến một lần, thượng đế a, có thể lại hát một lần sao? Lúc đầu an bình quán cà phê đột nhiên vang lên một trận trận thét lên. Lục Viễn tiên sinh, bài hát này ta muốn, chúng ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Ta yêu ngươi, Lục Viễn tiên sinh. Jem kích động đứng lên chạy đến Lục Viễn trước mặt, cầm Lục Viễn tay. Hắn ánh mắt tựa như nhìn thấy con mồi vạn phần nóng bỏng. Thậm chí tai liếm liếm tràn đầy râu ria bờ môi, sắc mặt có chút ửng hồng, hắn nắm Lục Viễn tay thật chặt đìa. Thậm chí điệu bộ này phảng phất muốn đem Lục Viễn ôm vào trong lồng ngực. Lục Viễn sắc mặt dọa đến trắng bệch, không hiểu hoa cúc chính là siết chặt, vô ý thức tránh ra thật xa. Cái kia, Jem đạo diễn, cái gì? Có lẽ các người nước Mỹ văn hóa rất khai phóng. ta tôn trọng các ngươi, văn hóa ta cũng không phải là kỳ thị cái gì. Nhưng ta bản nhân vẫn là rất bình thường. Ta không chơi gay, ta thích cô gái xinh đẹp. Lục Viễn thở dài một hơi. Ta cũng không chơi gay, không không không. Ta thật không chơi gay. Ta cũng là bình thường. Ta chỉ là quá kích động. Ta làm Vương Vĩ Tuyết phi thường không nói, đem Lục Viễn lời nói phiên dịch cho Dêm về sau. Dêm gấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.